Người đàn ông mặt đen nhìn xuống thì thấy người lên tiếng lại chính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net